One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, lật bàn. Bị Raihat đánh bay đến Nguyệt Nha cảng một chiếc thuyền lớn bên trên dâu trắng thật vất vả rốt. Cục quay về chiến trường. Raihat thật sự là có chút hiếu kỳ. Chuyện cho tới bây giờ dâu trắng còn muốn làm những gì? Cái này nam nhân đã thụ quá nặng thương. Chính diện chiến đấu, vô luận như thế nào chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cái gì thành tích. Cho nên, hắn muốn làm cái gì? Raihat có chút hăng hái mà nhìn xem dâu trắng. Đang mong đợi hắn bước kế tiếp biểu hiện, hô, hô, hô, dâu trắng không có hướng phía trước mấy. Bước liền đã dừng bước, sau đó nhìn thật sâu Raihat một chút. Hắn biết mình bây giờ là không thắng được Raihat. Tiếp tục cùng cái này nam nhân chiến đấu đơn giản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể phí công. Không công chiến tử mà thôi. Dâu trắng còn tại thở hồng hộc. Raihat một quyền này mặc dù không có nguyên tắc bên trong Akainu trực tiếp xuyên qua hắn lồng. Ngực cái kia một phát nham tương quyền tới hung mãnh. Nhưng là cũng đồng dạng đối dâu trắng nội tạng tạo thành đả kích thật lớn. Lại thêm trước đó phát bệnh ảnh hưởng. Dâu trắng hiện tại có lẽ áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Đang cùng dâu đen một đám chiến đấu Sengoku nguyên soái kinh ngạc quay đầu. Gia hỏa này lại trở về rồi sao? Tặc ha ha ha ha. Mặc dù tạm thời còn không có bày biện ra tan tác xu thế. Nhưng là đã bị Sengoku Akainu đánh đầy bụi đất dâu đen nhìn thấy trở về dâu trắng về sau. Lập tức ha ha cười to, lão cha. Ta liền biết ngươi không thể dễ dàng như thế liền thất bại. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Dâu trắng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vùng đất bằng phẳng quảng trường. Thấy được đang cùng cường địch kịch chiến băng hải tặc dâu đen. Tích cái này hỗn đản. Cũng tới a. Bất quá bây giờ không phải quản gia hỏa này thời điểm. Ấy đã bị cứu ra. Lại lưu tại phiến chiến trường này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là lúc rời đi, dâu trắng hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp sôi sục, chói mắt màu trắng sóng chấn động tại song quyền của hắn bên trên quấn quanh. A, Raihat nhíu lông mày, thoạt nhìn vị này lão tiền bối là không có cùng mình chiến đấu ý tứ. Băng hải tặc dâu trắng hét lớn, toàn thể rút lui, trở về thế giới mới đi, không ngừng. Trong chớp nhoáng này dâu trắng sắc mặt đỏ bừng lên. Trên cánh tay trắng kiện gân xanh giống như là côn trùng đồng dạng chập trùng vặn vẹo sau đó. Song quyền xuất kích. Raihat cuối cùng là biết hắn muốn làm gì. Dâu trắng nắm đấm không phải là hướng phía hắn tới. Cũng không phải hướng phía đám hải quân đi. Mà là nhắm ngay tất cả mọi người dưới chân đại địa. Dâu trắng. Sengoku trong nháy mắt nghẹn ngào. Hắn cũng ý thức được dâu trắng muốn làm gì, nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh, dâu trắng song quyền, thật sâu đánh vào lòng đất, ước chừng là ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Cái này hai quyền uy lực dị thường khoa trương. Đại địa trong nháy mắt liền triệt để vỡ nát. Mấy đạo vô cùng thô to hồng câu thành hình, mỗi một đạo đều trực tiếp quán xuyên toàn bộ Marineford. Nhưng là... đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, toàn bộ Marineford cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ký ù ù tiếng nổ lớn, liên tiếp không ngừng từ phía dưới truyền đến. Gần biển chỗ, nước biển khuấy động không ngừng. Đục ngầu dòng nước lập tức lan lộn mà lên. Đem toàn bộ gần biển nước biển đều nhuộm đen kịt. Ồ ồ ồ, đây là thế nào? Doflamingo cười nhẹ thân thể bay lên, hiện tại giống như có chút không ổn a. Tòa đảo này phía dưới tầng nham thạch bị chấn bể. Raihat tùy ý ngưng tụ niệm lực. Để chính hắn cùng Hancock có thể bay lên. Bình tĩnh nói. Thoạt nhìn dâu trắng tiền bối là chuẩn bị lật bàn. Nguyên là thế này phải không? Vậy ta càng chờ mong tiếp xuống phát triển. Doflamingo ha ha cười lớn. Ầm ầm, Marineford chấn động đột nhiên tăng lên. Cả hòn đảo nhỏ phía trên các loại to to nhỏ nhỏ vết nứt không ngừng tung hoành lan tràn trong cái khe, nước biển chảy vào đến, để hòn đảo này đột nhiên có mấy phần thủ đô nước phong thái. Nhưng là không có người bởi vì biến hóa như thế mà cảm thấy cao hứng. bởi vì vết nứt còn tại không ngừng tăng. Marineford mặt ngoài đã giống như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, vỡ vụn thành từng khối, từ trên không xem ra đơn giản tựa như là đã trải qua lâu dài khô hạn ruộng đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ, ngàn câu vạn khe, dâu trắng. Sengoku biểu lộ đã vô cùng ngưng trọng, trên mặt dựng dục chính là không có gì sánh kịp phẫn nộ. Nhưng là đã không có càng nhiều cho hắn suy nghĩ thời gian. Oanh, dưới chân hắn mặt đất run rẩy, sau đó đột nhiên nghiêng. Nó, bắt đầu trầm xuống, chìm xuống cũng không chỉ là một mảnh đất. Đã vỡ vụn mở Marineford toàn bộ cũng bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Toàn bộ Marineford tầng nham thạch cái bệ đều bị dâu trắng cho đánh nát. Hòn đảo này đã mất đi chèo trống. Đã không thể tiếp tục duy trì trôi nổi trên mặt biển bộ dáng. Hòn đảo chìm xuống. Dâu trắng đến cùng làm cái gì? Cứu mạng a! Chiến tranh trong nháy mắt đình chỉ. Loại tình huống này, đương nhiên bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lại tiếp tục tranh đấu bất quá cùng đám hải quân. Khác biệt, băng hải tặc dâu trắng phản ứng liền muốn nhiệt liệt nhiều. Là lão cha, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a! Thế mà đem toàn bộ Marineford đều cho làm chìm sao? Chuẩn bị rút lui mọi người. Đừng có lại ham chiến. Không có năng lực người đi trợ giúp các năng lực giả. Di động đến trên thuyền đi. Trải qua thế giới mới sóng gió khảo nghiệm băng hải tặc dâu trắng các thành viên đối mặt tính. Hình như vậy cũng không có cái gì sợ hãi. Không đợi dưới chân mặt đất đắm chìm liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Bắt đầu hành động. Tặc ha ha ha ha. Cái kia chiến đấu liền tìm tới nơi này đi. Sengoku nguyên soái, ám huyệt đạo. Dâu đen không còn có cùng Akainu Sengoku chiến đấu ý tứ. Hắc khí từ trên thân lan tràn mà ra. Trong nháy mắt thôn phệ Sengoku cùng Akainu dưới chân điểm dừng chân. Hải quân nguyên soái cùng đại tướng tiên sinh chỉ có thể sử dụng Gepo nhảy lên bầu trời. Sau đó tích tay phải vung lên. Sau lưng của hắn hắc khí khí trụ uốn cong, hướng phía Sengoku cùng Akainu mà đi. Giải phóng, bị áp xúc qua nham thạch miếng đất trong nháy mắt đạn pháo đồng dạng hướng phía hai người đập tới. Công kích như vậy đối với Sengoku cùng Akainu dạng này quái vật mà nói đương nhiên không dùng được. Nhưng là nếu như chỉ là thoáng ngăn cản bọn hắn truy kích bước chân, còn có thể miễn cưỡng làm được. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen cười lớn, rõ ràng là người mập mạp, nhưng là lúc này lại vô cùng linh hoạt khắp nơi vỡ vụn trên mặt đất không ngừng toát ra. Lão cha, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chăm chú lên phía trước dâu trắng. Khoảng cách dã tâm thực hiện, chỉ còn một bước cuối cùng. Thuyền trưởng, chậm một chút, Berserstri ở phía sau hắn. Ngươi là năng lực giả a, rơi vào trong biển làm sao bây giờ? Dâu đen mắt điếc tai ngơ, thực lực của hắn, làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai phóc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa mới phải rơi vào cái nào đó vỡ vụn trên hòn đá trong nháy mắt. Tảng đá ly kỳ trực tiếp đắm chìm, ngoạc kép, tích sững sờ, trực tiếp rơi vào trong nước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,